Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, người tham cái cô nương này. Nơi này là cái chiếm diện tích rất rộng Hoàng gia quảng trường. Bốn phía có rất nhiều trọng binh trông chừng. Toàn bộ môn phái tu sĩ tụ tập ở vòng ngoài. Ánh mắt cu ả bọn họ chăm chú nhìn chính trung ương tế đàn. Đó là một cái đặc biệt cao thạch bi. Ngay ngắn một cái khối cao vút ở phía trên. Chừng cao 10 trượng. Không tầm thường nhân lực có thể làm được. Lúc này, chỉ có 9 cái tu sĩ yên lặng đứng ở trên tế đài. Mỗi người chiếm cứ một cái phương vị. Thần tình nghiêm túc chờ phế tích cửa vào mở ra. Vốn là thập khối lệnh bài. Cũng chỉ có 9 người cầm. Còn thừa lại một khối không biết đến tung tích. 9 người này theo thứ tự là thần linh tông trưởng môn diễn già. Vạn gia đăng hỏa lão tổ. Hải linh tông phạm ức tài cùng với hắn 2 cái cửa nhân người hầu. Huyễn linh cốc cốc chủ hạ tiện lâm cùng với hắn môn hạ một trưởng lão. Phệ hồn tông trưởng môn mạc nhiễm. Cùng với tân tấn tông môn vô ưu môn trưởng môn vô ưu tử. Ở tới tử kim thành dọc theo con đường này. Ngoài ý muốn bình tĩnh an bình. Không có tu sĩ ra mặt cướp giết. Tựa hồ tất cả mọi người đều ngầm cho phép kết quả như thế. Điều này thật sự là ra nhân ý vật liệu. Lộ ra vô cùng quỷ dị. Những thứ kia bị bọn binh lính chạy tới vòng ngoài tu sĩ. Đều tại châu đầu ghé tai xem chừng. Đánh rồi ý định gì không có ai biết. Hết thảy chính là một mê đoàn. 9 người này thu nhiếp lên tinh thần. Mỗi người lựa chọn đồng đội báo đoàn sưởi ấm. Theo thứ tự là diễn già cùng lão tổ một đội. Phạm ức tài chính thức bái sư nhân tự thành một đội. Mạc nhiễm cùng vô ưu tử một đội. Huyễn linh cốc tự thành một đội. Tổng cộng là 4 đội nhân mã. Dù sao bên trong giữ nhiều lành ít. Gặp nguy hiểm có khả năng quá cao. Sơ ý một chút coi như là hóa linh đại năng già. Cũng sẽ bỏ mạng ở bên trong. Theo thời gian đưa đầy. Làm trời sáng choang. Một vệt vân chiếu sáng bắn vào trên tế đàn. Vốn là nặng nề như núi thạch bi đột nhiên lay động. Tựa hồ có lực lượng gì ở nó phía dưới ở góp nhạt. Oanh một tiếng. Thạch bi bị xung kích bay lên. Nặng nề rơi đến cách đó không xa trên quảng trường. Có lẽ là lực lượng hao hết. Có lẽ là hoàn thành sứ mệnh. Thạch bi ầm ầm bể tan tành. Biến thành một đống đá vụn. Trên quảng trường đầy trời cho bụi bay lượn. Trong lúc nhất thời đưa tới 4 phía tu sĩ. Phát động tiếc nuối tiếng thở dài. Đáng tiếc. Sau này tốt như vậy địa phương. Lại cũng không có. Chúng ta tu sĩ. Lại không cơ duyên, ô hô ai tai, vạn tái thời gian, rốt cuộc đi đến cuối con đường. Ngoặc kép, thạch bi vốn là tủng lập địa phương. Xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy quang môn. Đội 49 người rối rít móc ra bản thân tử kim lệnh bài. Theo tiếp dẫn ánh sáng soi, bọn họ toàn bộ tại chỗ biến mất. Tiến vào thần vương trong phế tích. Trong đám người một trận tao kelly gạch nối tauyencv.com động truyền tới. Tiến vào, quả nhiên tiến vào, ta trời ạ, quá thần kỳ, chỉ mong các tiền bối có thể có đại thu hoạch, thắng lợi trở về, quá kích động, đây là thần tích a. Ngoặc kép, đám người này ăn no dỗi việc được hoàng, trên quảng trường cái gì cũng không có, mù kích động cái gì đây, kỳ quái. Nói lời này, nhưng là tới trễ nhâm nhất, hắn chưa kịp thấy toàn bộ quá trình, thì nhìn cái kết vĩ, có chút trượng nhị hòa thượng, không sờ được đầu não, nhâm nhất buồn chán xoay người liền muốn rời đi, một cái nồi đất quả đấm to cũng không ngại tặng, ba, một chút vỗ vào bả vai hắn, lực lượng lớn thiếu chút nữa, không đem hắn chụp nằm xuống. Tiểu ca, ngươi có chỗ không biết, quảng trường này bên trong có thứ tốt a. Đáng tiếc, người có duyên mới có thể có. Nhâm nhất quan sát một chút. Phát giác là xếp hàng lúc nhận biết to con hán tử. Tức giận đem hắn tay cào kéo xuống. Cho dù có thứ gì tốt, kia cũng không phải người bình thường có thể nhớ. Người không thấy những thứ kia nắm vũ khí quân lính. Từng cái như lâm đại địch, nghiêm phòng tử thủ, coi như là con ruồi. Cũng đừng nghĩ bay vào đi. To con hán tử sờ một cái chính mình râu ria xồm xoàm mặt. Suy tư một chút nói. Nếu như là người bình thường. tự nhiên khó làm, nhưng là, cái này ở tràng nhân đều là tu sĩ. Tùy ý đứng ra một cái, những quan binh này cũng chính là một chỉ lão hổ, dễ dàng cũng có thể diệt. Diệt làm gì? Liền vì đi trên quảng trường chuồn đát một vòng. Có mệt hay không a? Phốc khụ khụ, to con hán tử vốn là đối diện hồ lô rượu uống rượu. Nghe vậy thiếu chút nữa, không sặc chết. Nhâm Nhất có chút ghét bỏ cách hắn xa một chút. Không biết uống liền đừng xính cường. Khụ, không biết gì thật là đáng sợ. To con hán tử thở hổn hển câu chửi thề. Bất đắc dĩ nói, thua thiệt ngươi cũng là một đi giang hồ lão luyện. Thậm chí ngay cả chuyện lớn như vậy cũng không biết. Ta cần phải biết cái gì? Có thể để cho ta ăn no vẫn có thể để cho ta mặc ấm. Nhâm Nhất sờ một cái trong lòng ngực của mình tử kim lệnh bài. Có chút giàu gì, hắn đói, muốn đem cái đồ chơi này bán đổi ít tiền ăn một bữa. Lại sợ thân phận của mình hèn mọn, bị người bêu xấu vì ăn trộm, tham mặc hắn đồ vật, thật là nỗi buồn tràn đầy. Không có tiền khó khăn, có tiền cũng khó, đến, xem ở ta ngươi cũng coi như hữu duyên phân thượng, ta tới cấp cho ngươi hảo hảo bổ học một khóa. To con hán tử là một cái lời nói rất nhiều nam nhân. Đùng đùng liền đem sự tình ngọn nguồn cho Nhâm Nhất nói một lần. Thậm chí rất nhiều tại chỗ tu sĩ cũng không biết tân mật. Cũng không để ý Nhâm Nhất thích nghe không thích nghe. Tất cả toàn bộ đổ ra. Kia vạn gia tiểu cô nương. Xách xách xách. Vóc người thật không ỉ lại. Thân thể kia phát kelly gạch nối tiuyencv.com dục được thật tốt. Thật chọc người thấy thèm. Là một cái 10 phần mỹ nhân bại hoại a, người tham con gái người ta. Cùng ta nói không được a, ta lại không nhận biết, cũng không có hứng thú. Nhâm Nhất một con hắc tuyến, to con hán tử giơ tay lên liền cho hắn một cái bạo lật. Đừng đánh xóa, chính nói đến chỗ mấu chốt đâu rồi. Cô nương kia tốt thì tốt, nhưng là đem làm việc phong cách, hoàn toàn chính là một ma nữ a, theo ta được biết. Lần này nàng cũng đi theo đám bọn hắn trong gia tộc lão tổ đi theo. Cũng làm người khác lừa thảm rồi. Ngươi là không biết, có rất nhiều người tâm lý kìm nén không tốt. Muốn phía sau bên trong chỉnh nàng đây. To con hán tử trong đám người quét nhìn liếc mắt sau. Chỉ một bóng người đối Nhâm Nhất nói. Thấy không, đó chính là vạn gia tiểu ma nữ. Bọn họ lão tổ mới đi vào trong phế tích. Nàng an vị lập không dừng được. Bắt đầu gây sự rồi. Ngươi chờ đó xem đi. Nàng rất nhanh sẽ biết bị trừng phạt. Nhâm Nhất theo to con hán tử tay nhìn. Không khỏi kinh hô thành tiếng. Là nàng. Thế nào? Ngươi lại nhận biết nàng. To con hán tử có chút khó tin đánh giá Nhâm Nhất. Trong mắt hắn, Nhâm Nhất chính là một đơn thuần vô hại thối ăn mày mà thôi. Cũng không biết tại sao. Mới ban đầu lần gặp gỡ. Hắn liền đối với hắn có nói không hết lời nói. Đó là một loại không cách nào ngôn ngữ sức hấp dẫn. Đương nhiên, nơi này sức hấp dẫn có thể là không phải giữa nam nữ cái loại này. Mà là một loại huyền diệu vô cùng cảm giác. Từ nơi sâu xa có loại đồ vật miêu tả sinh động. Nhưng bây giờ không cách nào diễn tả rõ ràng. Hắn một mực truy tìm là tùy tính làm tu đạo. Đã có hảo cảm, kia dứt khoát phải đi kết giao. Tứ hải loại tất cả huynh đệ, coi như là tên ăn mày. Ai biết hắn đem tới không phải là một nhân trung chi long đây. Đã từng có may mắn gặp qua một lần. Sao, còn không bằng không bái kiến. Nhâm Nhất có chút không vui nhớ một chút. Chính mình vẫn còn ở Lăng Ba Thành lúc. Chân trước bị đồ phu dẫn người làm thịt một trận. Chân sau lại bị cô gái này ném ra ngoài. Thiếu chút nữa đập chết mất hai cái người quần áo đen. Cuối cùng, càng bị đập phải trên tường thành hôn mê bất tỉnh. Đơn giản là chàng nghĩ lại mà kinh ác mộng a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.